Ai, quả nhiên, làm việc vẫn phải là nghĩ kỹ rồi làm, nhất thiết không được lỗ mãng. Không vui, ta làm sao sẽ không vui? Long Thiên Tuyệt cúi đầu, để sát vào mặt của nàng, mũi của hắn như có thể chạm vào mũi nàng, ánh mắt hắn ôn nhu nhìn nàng, một cái hồ thâm thúy đen như mực, sắp đem nàng chết chìm ở trong đó. Không mất hứng là tốt rồi, chẳng có thể không cần dùng sức nhìn ta như vậy a. Thân thể Vân Khê cũng nghiêng ra phía sau, thối lui cách xa được ánh mắt ôn nhu đáng sợ của hắn, này còn nói không có mất hứng, mới là lạ, dùng sức sao? Ta từ trước đến giờ cũng là dùng ánh mắt tình cảm sâu như vậy nhìn nàng, chẳng lẽ nàng không có phát giác ra được? Vân Khê phủi xuống một thân nổi đầy da gà, hắn là không phải là uống lộn thuốc, nói chuyện như vậy buồn nôn. Thân thể của nàng tiếp tục ngửa ra phía sau lùi ra xa, hắn thì nghiêng về phía trước tiến tới gần, thân thể Vân Khê từ từ ngửa ra sau, cho đến khi nàng ngửa ra sau một góc độ gần đến góc vuông, eo nhỏ nhanh chóng không cách nào thừa nhận trọng lượng của bản thân, hắn mới một tay nâng eo nàng, đem nàng kéo trở lại. Long Thiên Tuyệt ào ào cười một tiếng, rời xa nàng, giọng nói ôn nhu, đã có Hách Liên huynh đi cùng ta. Vậy ngươi liền ở lại chỗ này theo Tiểu Mặc đi, vạn nhất hắn ham chơi, lại giống như lúc trước một mình một người chạy ra ngoài chơi như vậy, gặp nguy hiểm, vậy thì không ổn. Về phần chuyện ban đêm đi thăm dò Vân Huyễn Điện, liền giao cho ta cùng Hách Liên huynh đi. Hách Liên huynh, ngươi không ngại theo ta đi cùng một đường đi? Long Thiên Tuyệt quay đầu, đối mặt Hách Liên Tử Phong, trong ánh mắt kia ba quang chớp tắt, sóng ngầm mãnh liệt, nói không hết đắc ý. Vân Khê hơi sững sờ, như vậy là biện pháp tốt, mình có thể thoát khỏi từ giữa tình cảnh lúng túng này. Bất quá, lưu lại hai người bọn họ đi thăm dò ban đêm, thích hợp sao? Có thể hay không có chuyện ngoài ý muốn? Nhớ tới hai người ở trong Thiên Ma Tế Đàn không muốn sống chém giết ở Thiên Ma Tràng Diện, nàng không khỏi có chút lo lắng, khí thế của hai người này cho tới bây giờ cũng không hòa hợp, càng đừng nói ý kiến tương đồng rồi. Nàng có thể yên tâm để cho bọn họ hai người cùng nhau đi thi hành nhiệm vụ sao? Hách Liên Tử Phong nhấc lông mày, cùng ánh mắt Long Thiên Tuyệt thẳng tắp chống lại. Không ai nhường ai, thanh âm hắn trầm thấp như tiếng trúc lay động, nói, ta không sao cả, chỉ sợ ngươi có để ý. Trong lời nói hai nam nhân có giấu giếm ẩn ý, nhìn lẫn nhau, một khiêu mi, người kia cũng khiêu mi theo, một hí mắt, người kia cũng hí mắt theo. Trong không khí có ẩn dấu thanh âm tia lửa văng khắp nơi, mười phần sôi động. Vân Khê trái phải nhìn hai người, đáy lòng không khỏi nảy mầm một loại cảm giác kỳ dị. Từ trước bọn họ là vì nàng mà tranh giành, nhưng bây giờ cảm giác như vậy càng ngày càng hư vô rồi. Ngược lại nàng cảm thấy tranh đấu ở giữa bọn họ đã từ tình địch thăng hoa đến một loại tình cảnh khác khó nói lên lời. Tế nhị có lẽ nàng có chút cảm giác nguy cơ. Tì em... Lẽ nào chị cũng nghĩ như e bằng? Hai người nam nhân này sẽ không phải càng đấu càng hợp ý, sau đó trình diễn đồng tính nam trong truyền thuyết đi. Tì em, chúng ta là chi kỷ A bằng. Tưởng tượng thấy hai nam nhân phác thảo một màn quấn lấy nhau, lông tơ toàn thân nàng cũng muốn dựng đứng. Hai người đang chừng nhau đột nhiên thân ảnh thoáng một cái, không nói một lời, nhất tề bay khỏi tại chỗ. Nhìn phương hướng hai người rời đi, Vân Khê không nhịn được hướng hai người hô lớn. Thiên Tuyệt, đừng quên, ngươi là người có vợ. Ngàn vạn lần không nên vọng động a. Hách Liên đại ca, phá hư hạnh phúc gia đình nhà người ta, là không đạo đức. Trong bóng đêm, hai cái bóng người nhất tề quơ quơ, suýt nữa từ giữa không trung ngã quỵ xuống tới. Trong đầu nữ nhân này loạn thất bát tao gì vậy? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 6, chương 27, một đôi tình địch cực phẩm. Edit, ở Thu Sen Bater, tiểu mộng bóng đêm càng lúc càng đặc, trong phủ thành chủ mùi rượu thơm nồng, phần lớn mọi người đều say. Trong đó uống đến say nhất định không ai bằng hai người Hiên Viên gia chủ và Vân Mộ Phàm. Bất đồng chính là, Hiên Viên gia chủ là tự mình uống rượu say, mà Vân Mộ Phàm là bị Hiên Viên gia chủ làm cho quá chén. Hai người liền mang chủ đề hôn sự con cái đàm luận cả đêm, lăn qua lộn lại chính là mấy câu nói, nữ nhi nhà ta làm sao như thế nào,

rồi lại nói Long Thiên Tuyệt cùng Hách Liên Tử Phong hai người thừa dịp ban đêm rời khỏi phủ thành chủ, chạy tới Vân Huyễn Điện. Dọc đường đi, hai người so đấu khinh công, ngươi đuổi ta đuổi, thể hiện bản lĩnh cao cường, ai cũng không chịu rơi ở phía sau nửa phân. Trên đường chợt có người đi đường đi lại, bỗng nhiên bên cạnh xẹt qua hai trận gió to, đem người đi đường suýt nữa ném đi. Gặp quỷ, hơn nửa đêm làm sao thổi lên gió ta. Rụi rụi mắt, định thần nhìn lại, ở phía cuối phố, ánh trăng khuynh sái sử. Bỗng nhiên xuất hiện hai thân ảnh cao lớn, một tóc trắng, một tóc vàng kim, chẳng qua là ngắn ngủn một cái trước mắt, bóng người liền biến mất. A, thật sự có quỷ a. Người đi đường sợ hãi kêu một tiếng, chạy trối chết tựa như chạy như bay ở trên đường cái. Ở đường khác có người nghe thấy tiếng, cũng rối rít hoảng sợ la lên, một truyền 10, 10 truyền 100, cả đường cái cũng là truyền thuyết quỷ ảnh. Cuối đường cái, Long Thiên Tuyệt ngừng lại, nhíu lông mày thanh tú, trợn mắt bắn về phía Hách Liên Tử Phong, ta cũng biết, không thể cùng ngươi đi, bây giờ liên lụy ta bị người xem như là ma quỷ. Tại sao không phải là ngươi liên lụy ta bị người xem như là ma quỷ vậy? Còn có, là ngươi tự mình chủ động yêu cầu ta và ngươi cùng đi. Hách Liên Tử Phong lạnh lùng liếc trả lại, không quên nhắc nhở hắn ta, là hắn ta muốn hắn cùng đi, không phải là hắn tự nguyện. Hai đại nam nhân, hơn nửa đêm ở chung một chỗ, không khỏi buồn tẻ. Long Thiên Tuyệt lạnh lùng nhíu mi, ngươi có thể không đến. Ta nếu không tới, ngươi có thể yên tâm. Hách Liên Tử Phong lạnh lùng hỏi ngược lại, bởi vì hắn hiểu rõ Long Thiên Tuyệt, hắn ta là dạng người nhỏ mọn, nếu hắn không tới, hắn ta sẽ một lần nữa lôi kéo Khê Nhi, tuyệt sẽ không để cho hắn cùng một mình Khê Nhi có cơ hội chung đụng. Nam nhân rất thích ăn dấm này, thật sự là một cực phẩm. Hắn nghĩ tới, bỗng nhiên phụt cười ra tiếng, nụ cười như một đóa hoa quỳnh nở rộ trong màn đêm. Long Thiên Tuyệt ra sức chừng hắn một cái, không khỏi cũng cong môi nở nụ cười, tiếng cười phấn chấn, giống như tiếng trời, du du dương dương bay vào tận trời, bay thẳng trời cao. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 6, chương 28, tình địch nắm tay edit, ở thu sen bay tơ, tiểu mộng ti em, xin tha thứ cho tâm hồn không thuần khiết của ta. Cái tiêu đề xịt máu mũi một cùng đường bay vút. Hai người Long Thiên Tuyệt cùng Hách Liên Tử Phong rất nhanh tới gần Vân Huyễn Điện. Mục tiêu của bọn họ rất đơn giản, chính là muốn thăm dò rõ ràng tình trạng hiện nay của Vân Huyễn Điện, sau đó liên lạc với đám người Mặc Liên đại nhân. Vân Huyễn Điện trải qua một cuộc nội loạn, trong trong ngoài ngoài thủ vệ tăng thêm một tầng, tông chủ thịnh nộ, làm cho cả Vân Huyễn Điện các cao thủ đứng ngồi không yên, không cách nào ngủ, cho nên gần tới nửa đêm, bóng người đi lại thật đúng là không ít. Thủ vệ Vân Huyễn Điện thật giống như được tăng cường, cảm giác có cái gì không đúng. Long Thiên Tuyệt quan sát tình huống ngoài cửa lớn Vân Huyễn Điện, cẩn thận nói. Ân, người Vân Huyễn Điện hoặc là đã nhận được tin phủ thành chủ phát sinh biến cố, hoặc là chính nội bộ Vân Huyễn Điện xảy ra vấn đề. Nhưng mà từ việc chúng ta một đường đi tới nhìn được tình huống, trên đường không có đụng phải bất kỳ cao thủ Vân Huyễn Điện nào có hành động. Cho nên trường hợp thứ hai có khả năng cao hơn. Hách Liên Tử Phong phân tích nói. Nội bộ Vân Huyễn Điện xảy ra đại sự, vậy nhất định cùng mấy vị liên sứ có liên quan. Chúng ta phải mau sớm tìm được Mặc Liên đại nhân, lên tiếng hỏi tình trạng hiện tại mới được. Long Thiên Tuyệt đưa mắt nhìn về phía đại môn, hít mắt, suy nghĩ một trận, nói, việc này không nên chậm trễ, ta đi trước một bước. Một mình ngươi từ từ suy nghĩ biện pháp vào đi thôi. Hắn có thuật na di, trong nháy mắt có thể vô thanh vô tức tiến vào bên trong Vân Huyễn Điện. Hách Liên Tử Phong thì không. Hắn muốn đi vào đại môn Vân Huyễn Điện thì phải nghĩ biện pháp tránh tai mắt thủ vệ. Trong ngày thường có lẽ không có khó khăn như vậy, mà nay thủ vệ đề phòng xâm nghiêm. Hắn muốn vô thanh vô thức vòng qua thủ vệ đi vào trong Vân Huyễn Điện cũng không phải là chuyện dễ. Long Thiên Tuyệt cũng mặc kệ hắn rốt cục dùng phương pháp gì, tóm lại không muốn mang theo cái gánh nặng này làm việc. Tiếng nói rớt lại, hắn liền thi triển thuật na di rời đi. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, một cái tay đột nhiên với tới, túm ở tay của hắn, ngăn chặn hắn dùng na di thuật. Long Thiên Tuyệt cúi đầu, thấy cánh tay kia chỉ nắm chặt tay của hắn, hung hăng sợ run cả người, da gà toàn thân cũng nổi lên. Nếu như là một nữ nhân lôi kéo bàn tay của hắn, hắn còn có thể tiếp nhận chút ít. Nhưng hết lần này tới lần khác đều là một đại nam nhân lấy tư thế mập mờ như vậy cầm tay của hắn. Cả người hắn nổi da gà không ngừng rơi rụng. Hung hăng muốn hất tay của hắn ta ra. Nhưng Hách Liên Tử Phong vững vàng cầm lấy, không chịu buông tay. Ti em, tiếp tục xịt máu mũi sao lại động tay động chân thế này? À Di Đà Phật, hai vị thí chủ thỉnh đừng xúc động trốn công cộng. Long Thiên Tuyệt không được tự nhiên. Hách Liên Tử Phong có thể tự tại sao? Hắn vốn chỉ nghĩ là bắt được cánh tay Long Thiên Tuyệt, không để cho một mình hắn chạy đi. Ai ngờ trong lúc tình thế cấp bách tóm phải chỗ không có nắm chắc được, vừa vặn cầm lòng bàn tay của hắn. Lúc này nắm chặt, hai người cùng sợ run cả người, toàn thân rét run. Edit, mém sặc chết dây, buông ra. Long Thiên Tuyệt lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm nói. Hách Liên Tử Phong không được tự nhiên kéo kéo khóe miệng, ho khan, nói, mang ta đi vào. Ti em, mang ta đi vào. Ta đi vào. Đi vào. Đi vào. Toàn thân đông cứng, máu chảy hết qua đường mũi, một mình ngươi không thể đi vào. Long Thiên Tuyệt đang vứt tay của đối phương, tựa như đang vứt một miếng kẹo đường. Bất kể hắn vùng vẫy như thế nào, đối phương đều vững vàng nắm chặt. Long Thiên Tuyệt vừa tức giận lại vừa ghét bỏ, không nhịn được hướng hắn ta gầm nhẹ, nhanh buông ra một chút. Bổn tôn chưa từng có thói quen cùng nam nhân dắt tay. Sắc mặt Hách Liên Tử Phong nhất thời đen một vòng, ta cũng chưa từng có thói quen cùng nam nhân nắm tay. Nếu như ngươi muốn ta buông tay, nhanh chóng mang ta cùng nhau đi vào, nếu không như thế này thì ta quấy nhiễu thủ vệ, ta nhất định sẽ đem ngươi khai ra. Ngươi cũng biết, ta từ trước đến giờ đều ưa nói thật. Uy hiếp hắn, Long Thiên Tuyệt hít một hơi thật sâu, đột nhiên khóe môi nhếch lên, cười đến mị hoặc, vậy cũng tốt. Dẫn ngươi đi vào cũng có thể, bất quá ngươi phải cẩn thận rồi, thuật Na Di yêu cầu rất cao, mang thêm một người, ta không thể đảm bảo đến tột cùng sẽ phát sinh ra chuyện ngoài ý muốn nào. Hách Liên Tử Phong dư quang liếc thấy hắn cười không có hảo ý, mơ hồ có loại dự cảm xấu, tiểu tử này hơn phân nửa lại muốn làm chuyện xấu rồi. Mặc kệ, dù sao chắc chắn nắm chặt hắn, nhìn hắn cuối cùng có thể đùa bỡn ra hoa gì dạng gì. Ti em, sống lại sao ta cảm giác như lưu manh đang đùa giỡn gái nhà lành thế này. Long Thiên Tuyệt lần nữa khinh thường liếc nhìn hắn một cái, khóe môi nhếch lên vẻ cười xấu xa càng thêm rõ ràng, trong miệng hắn thấp giọng quát lên, rời kèm theo một tiếng rời của hắn, thân ảnh của hai người trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Hách Liên Tử Phong chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh mờ mờ, trời đất quay cuồng, cảm giác chân thật duy nhất chính là từ lòng bàn tay Long Thiên Tuyệt truyền đến độ mạnh yếu, chứng minh hắn còn vững vàng theo sát bên người Long Thiên Tuyệt. Ti em, trời ơi đánh chết ta đi, phanh. Không đợi hắn biết rõ ràng mình đến tột cùng là tới nơi nào, thân thể phía trước đột nhiên xuất hiện mồ y bức tường, thân thể của hắn theo quán tính đi tới đụng phải, căn bản không có thời gian phản ứng tránh né. Đau đớn truyền khắp toàn thân, Hách Liên Tử Phong ngẩng đầu lên, trước mắt khôi phục được tầm nhìn, chỉ thấy trước mắt mình xác xác thực thực là một bức tường, chính bản thân mình hung hăng đụng vào bức tường, mà cùng đường với hắn Long Thiên Tuyệt lại nhẹ nhàng tung người nhảy, nhảy tới đầu tường, giờ phút này đang từ trên cao nhìn xuống chăm chú vào hắn, cười xấu xa. Long Thiên Tuyệt, Hách Liên Tử Phong nghiến răng nghiến lợi, đang muốn phát tác. Long Thiên Tuyệt hướng hắn lên tiếng thở dài, nhấc cằm, nhìn về một phương hướng ra hiệu. Hách Liên Tử Phong quay đầu nhìn lại, phát hiện bọn họ cũng không có tiến vào Vân Huyễn Điện, mà là dừng lại ở đại môn Vân Huyễn Điện bên cạnh đầu tường. Nếu như hắn lớn tiếng gào thét ra ngoài, khẳng định có thể quấy nhiễu đến thủ vệ trong ngoài đại môn. Hèn hạ, hắn ta nhất định là cố ý, vì đùa cợt hắn, cố ý để cho hắn đụng vào trên tường. Thế nhưng hắn ta bất chấp nguy hiểm bị thủ vệ phát hiện, dừng ở đầu tường, tiểu nhân hèn hạ vô sỉ này. Hách Liên Tử Phong hung hãn trừng mắt nhìn qua, không chỗ phát tiết, không thể làm gì khác hơn là đem lực đạo toàn bộ tập trung vào trên tay, nặng nề dùng sức cảm thấy lòng bàn tay đau đớn. Long Thiên Tuyệt cũng dùng sức phản kích. Hai người hai cái tay cùng bắt dính tựa như vặn lại với nhau, cùng nhau dùng sức. Hai người trừng mắt nhìn lẫn nhau, lúc lên lúc xuống, mãi đến khi cùng nhau phân cao thấp đến mặt đỏ tới mang tai. Thanh âm gì? Hình như là từ bên kia truyền đến. Hai gã cao thủ thủ vệ phát hiện khác thường, hướng phương hướng hai người đi tới. Chờ tới gần nhìn lên, người nào cũng không có, chỉ có trên vách tường bị đụng rơi lại một tầng bụi ở trong gió tung bay. Cái gì cũng không có, chẳng lẽ là ta nghe lầm rồi? Hiện tại Vân Huyễn Điện có tông chủ trấn giữ, có loại tiểu tặc nào dám tới gây chuyện? Cho dù thật tiến vào, cũng là một cái đường cùng. Chúng ta hảo hảo mà trông giữ cẩn thận đại môn, làm tốt bổn phận chính mình quan trọng hơn. Hai người không có tiếp tục mảnh nghiên cứu, ngược về của mình thủ vệ đất. Hai người không có tiếp tục tỉ mỉ nghiên cứu, trở về vị trí của mình. Hai người Long Thiên Tuyệt cùng Hách Liên Tử Phong đã sớm thi triển thuật Na-di, đi tới bên trong Vân Huyễn Điện. Tay của ngươi hiện tại có thể buông ra chưa? Cầm nhiều hơn một khắc, ta liền chán ghét nghĩ muốn ói. Long Thiên Tuyệt dùng sức mãnh liệt đánh xuống tay Hách Liên Tử Phong. Biểu tình trên mặt là càng đánh càng ghét bỏ. Cùng một đại nam nhân nắm tay, hơn nữa hắn còn từng là tình địch. Quả thật hắn chính là một điểm nhơ trong đời người. Trên mặt Hách Liên Tử Phong cũng là vẻ mặt ghét bỏ giống như trước. Hắn ta cho là mình nguyện ý nắm tay của hắn. Tay của hắn cũng không phải là bánh trái thơm ngon, thiếu không được. Còn không phải là vì kế tạm thích ứng, nên mới bất đắc dĩ. Có thể khiến ngươi chán ghét, ta rất vinh hạnh. Vốn là muốn buông tay ra, giờ phút này không muốn thả. Hách Liên Tử Phong thích cùng hắn đối nghịch, sẽ cố tình trêu chọc hắn hắn. Long Thiên Tuyệt chống lại ánh mắt hơi có vẻ đắc ý của hắn, hối hận không thôi, lúc trước nên cho hắn đụng ác liệt hơn. Quá nhân từ rồi, tim của hắn vẫn còn quá thiện lương a. Hắn không ngừng mà kiểm điểm lại mình. Chà, hắn rút ra bội kiếm ở bên hông mình, cơ hồ là trong điện quang hỏa thạch. Hắn hướng chỗ tay hai người giao nhau mà chém tới. Ngươi điên rồi. Hách Liên Tử Phong theo bản năng thu tay, giận dữ nhìn chằm chằm Long Thiên Tuyệt, nhìn hắn tựa như nhìn một kẻ điên không muốn sống. Long Thiên Tuyệt kịp thời thu kiếm, hắn tự nhiên nhấc lông mày, cúi đầu nở nụ cười. Nụ cười tràn đầy khiêu khích cùng châm chọc. Hắn làm sao có thể thật sự muốn chém tay của mình? Nếu không phải ra lần này ngoan chiêu, Hách Liên Tử Phong đâu có biết điều một chút buông tay. Chút kinh sợ như vậy đều gánh không được, còn muốn cùng hắn đấu, cũng quá chưa đủ kinh nghiệm. Ý thức được hành động của mình, Hách Liên Tử Phong vẻ mặt bị đè nén, ôm kiếm, lạnh lùng quay lưng lại, không muốn lại đi nhìn sắc mặt hắn đắc ý. Phía sau truyền đến tiếng nước chảy ào ào, là Long Thiên Tuyệt khom người một mình ở bên hồ nước dùng sức rửa tay, trong miệng không quên cằn nhằn, bẩn chết. Quay lại tìm Khê Nhi điểm chút hương phấn, che đậy một chút mùi mới được. Khóe miệng Hách Liên Tử Phong run lên, cũng đi theo khom người, mang hai tay của mình hung hăng ở trong nước trà sát mấy lần. Người không biết còn tưởng rằng tay của hai người này có nhiều bẩn, nhiều thống hận hai tay của mình. Tốt lắm! Hiện tại chúng ta chia làm hai đường, từng người tự điều tra đi. Long Thiên Tuyệt một khắc cũng không muốn cùng hắn chờ thêm. Hách Liên Tử Phong sao muốn cùng hắn chờ thêm chốc lát. Hai người cuối cùng cũng thống nhất được ý kiến, một nam một bắc, đi trước tìm kiếm. Phía bắc Vân Huyễn Điện có một sương phòng, mấy bị liên sứ tụ tập ở gian phòng Mạc Liên Đại Nhân, lén thương nghị. Bên trong gian phòng, Mạc Liên Đại Nhân cùng Hoàng Liên Đại Nhân bị an trí ở cùng trên giường lớn. Hai người đều là bị trọng thương, một bị thương ở lưng, mà một người khác cả người đều bị roi đả thương. Cố nén đau đớn trên người, Mạc Liên Đại Nhân cùng Hoàng Liên Đại Nhân hai người một hướng lưng lên trời nằm úp sấp, một chính diện nằm, mà chung quanh các nàng là các vị liên sứ cùng thủ hạ thân tín. Toàn là nữ tử, trong lúc tương hổ cũng sẽ không có nhiều kiêng kỵ. Mạc Liên Đại Nhân, Hoàng Liên Đại Nhân, thương thế của các ngươi thế nào? Còn chưa chết. Khụ khụ, khụ khụ. Mạc Liên Đại Nhân vừa mới trả lời một câu, cả người liền ho khan không ngừng, lưng của nàng là bị vật cứng xuyên qua cả người, tổn thương tới gân cốt, bởi vậy muốn khôi phục công lực là khó khăn. Hoàng Liên đại nhân tình cảnh cũng không có tốt hơn chỗ nào. Nàng khổ sở cười một tiếng, tự giễu nói, cho thêm ta vài roi, các ngươi chỉ sợ cũng không thấy được ta. Ta phải đi âm tào địa phủ, cùng bọn tỉ muội đã đi trước một bước sớm gặp nhau. Các cao thủ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, thần sắc sầu lo. Mạc Liên đại nhân, Hoàng Liên đại nhân, chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Tông chủ đột nhiên đi tới Vân Huyễn Điện, làm rối loạn kế hoạch của chúng ta. Hôm nay nếu không phải Thịnh công tử cầu tình cho các ngươi, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Trong đó một gã cao thủ nói. Mạc Liên đại nhân nhíu mày, suy tư chốc lát nói, tông chủ hiện tại càng ngày càng thô bạo, động một chút là lấy tánh mạng người ta. So với cung chủ, chỉ có hơn chớ không kém. Chúng ta lần này bày ra chuyện, đã thành cái đinh trong mắt tông chủ, nàng sớm muộn gì sẽ nhổ chúng ta. Chúng ta muốn tự vệ, nhất định phải nghĩ biện pháp phản kích trước khi tông chủ muốn lấy tánh mạng của chúng ta. Tố xuất phản kích. Như thế nào phản kích? Các cao thủ hỏi, nghiễm nhiên coi nàng là tâm phúc. Mạc Liên đại nhân trầm tư chốc lát, nói, các ngươi trước hết nghĩ biện pháp rời khỏi Vân Huyễn Điện, xem một chút có thể hay không tìm được tung tích của Vân Khê cô nương. Tông chủ như là đã rời khỏi tế đàn thiên ma, tin tưởng Vân Khê cô nương cũng nhất định đã rời đi rồi. Một khi Vân Khê cô nương rời khỏi tế đàn thiên ma, nhất định sẽ cùng phụ thân của nàng, huynh trưởng trở lại Vân Thành. Chỉ cần tìm được các nàng, chúng ta trong ứng ngoại hợp, cho dù thực lực tông chủ có lớn mạnh hơn nữa, cũng không có cách nào ngăn cản. Nhưng là, tông chủ không phải nói, Vân Khê cô nương đã bị vây khốn ở tế đàn thiên ma sao? Nàng còn có thể cùng chúng ta trong ứng ngoại hợp, cùng nhau đối phó tông chủ sao? Có một người nói, những người khác cũng rối rít lo lắng, tông chủ nếu không có nắm chắc, như thế nào có thể tùy ý nói ra đây? Cái này, Mạc Liên đại nhân do dự bất định, nàng không cách nào phân biệt tông chủ nói mấy phần thật mấy phần giả. Nhưng trong nội tâm nàng không muốn tin tưởng Vân Khê cô nương thật sự bị vây ở tế đàn thiên ma. Nàng thở dài lên tiếng, nếu quả thật là như vậy, đó chính là số mệnh của chúng ta. Hiện trường một mảnh bi thương, không ai nguyện ý để tình cảnh này xảy ra. Cách gian phòng đó không xa, có hai bóng người lặng yên giám thị gian phòng. Hai người hạ giọng, bàn luận xôn xao, đám người ngu xuẩn này. Lại còn nghĩ tới muốn cùng tông chủ đối địch, quả thực không biết tự lượng sức mình. Các nàng cho là tông chủ sẽ thực sự lưu lại tánh mạng của các nàng sao? Nếu không phải bởi vì do Thịnh công tử, mạng của các nàng còn có thể lưu lại đến bây giờ sao? Trong giọng nói cao thủ tràn đầy khinh thường, tông chủ phân phó, không thể để cho các nàng sống quá tối nay. Chúng ta phải nghĩ biện pháp tạo ra hiện trường các nàng chết oan chết uổng. Làm cho các nàng bị chết thần không biết quỷ không hay. Như vậy Thịnh công tử có truy cứu đến, cũng sẽ không hoài nghi đến trên người tông chủ. Chỉ là ta không hiểu, tông chủ vì sao đối với Thịnh công tử đặc biệt như thế? Chẳng lẽ tông chủ coi trọng Thịnh công tử rồi? Một gã cao thủ khác bát quái nói, chớ có nói hưu nói vượn. Tông chủ là như vậy người sao? Thịnh công tử mới bao nhiêu tuổi, tông chủ bao nhiêu? Tính toán như thế nào cũng là không thể đi. Ngươi mau bỏ những suy nghĩ bậy bạ đó đi. Tông chủ đến nay ít nhất cũng đã hơn vạn tuổi. Bên cạnh trừ Tả Hộ tọa một vị thị hầu được sủng ái, không còn có những nam nhân khác. Ta không tin tông chủ là cái loại thấy thiếu niên trẻ tuổi người liền động tâm. Ai biết được. Hai người bàn luận xôn xao. Ai ngờ những lời này một chữ không lọt rơi vào trong tai Long Thiên Tuyệt. Ba. Còn đang trong lúc nói chuyện, hai người đột nhiên cảm giác đầu vai có một lực đạo đánh xuống. Hai người mất đi chi giác, lâm vào hôn mê. Ở phía sau hai người, hiện ra thân ảnh nam tử, rõ ràng chính là Long Thiên Tuyệt. Hắn hí mắt nhìn bên trong gian phòng lóe lên ánh nến, lâm vào trầm tư. Nếu vừa rồi hắn không có nghe nhầm lời nói, hai người này nhắc tới tông chủ, chẳng lẽ bản thân tông chủ tự mình giá lâm Vân Huyễn Điện. Tin tức này làm cho hắn cảm thấy tối nay đi thăm dò vô cùng có giá trị. Nếu không tới đây một chuyến, bọn họ căn bản không biết hiện tại ở Vân Huyễn Điện có người cực kỳ uy hiếp. không phải là cung chủ, mà so sánh với cung chủ còn khó dây dưa hơn, là tông chủ. Không tin, phải mau sớm đem tin tức này báo cho Khê Nhi, để cho bọn họ sớm đề phòng. Xoay người vừa định đi, trong đầu xẹt qua đoạn đối thoại của hai gã cao thủ kia. Tông chủ muốn đối với các nàng Mặc Liên đại nhân bất lợi, hắn phải báo cho các nàng biết một chút mới được. Một khi tông chủ phát hiện thủ hạ chưa hoàn thành nhiệm vụ, nàng chắc chắn sẽ phái các thủ hạ khác tới thi hành nhiệm vụ, đám người Mặc Liên đại nhân sẽ không bảo vệ được tánh mạng. Trước khi đi, hắn phải nhắc nhở một chút đám người Mặc Liên. Mấy vị liên sứ còn đang thương nghị đối sách, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra. Bên trong gian phòng mọi người nhất tề cả kinh, Mặc Liên đại nhân cùng Hoàng Liên đại nhân vội vàng kéo chăn bông lên, đem thân thể của mình đắp kín, cảnh giác nhìn về phía người vừa tới. Vừa nhìn lên, Mặc Liên đại nhân cùng Hoàng Liên đại nhân rất nhanh nhận ra người vừa tới. Mặc Liên đại nhân ngọ nguậy muốn từ trên giường bò dậy, Long công tử, các ngươi quả nhiên đi tới Vân Thành, Vân Khê cô nương đâu, nàng đã tới Vân Huyễn Điện. Có mấy người không biết cao thủ Long Thiên Tuyệt, nghe được Mặc Liên đại nhân vừa nói, mọi người tinh thần phấn chấn. Lúc trước các nàng còn đang lo lắng Vân Khê có phải hay không như tông chủ nói, bị vây chết ở tế đàn Thiên Ma. Hiện tại hết thảy băn khoăn đều bỏ đi, các nàng một lần nữa thấy được hy vọng. Khê Nhi giờ phút này còn đang ở phủ thành chủ Vân Thành, ta là đến đây trước thăm dò tin tức. Long Thiên Tuyệt nói, thật tốt quá, chúng ta vẫn mong đợi Vân Khê cô nương tới, nàng hiện tại cuối cùng cũng tới. Mặc Liên đại nhân cùng Hoàng Liên đại nhân liếc mắt nhìn nhau, cùng nhau lộ ra nụ cười hớn hở, những cao thủ còn lại cũng rối rít tươi cười rạng rỡ. Nói cho ta biết, hiện tại Vân Huyễn Điện rốt cuộc là tình huống gì? Nghe nói tông chủ tới, nàng tổng cộng mang theo bao nhiêu cao thủ tới? Còn có, cung chủ đâu? Long Thiên Tuyệt không quên nhanh chóng nắm giữ tin tức chuẩn xác, biết rõ địch lực chiến đấu của ta. Hắn có thể tổ chức an bài chiến lực tốt hơn, xem một chút song phương có thể đánh một trận chính diện hay không. Không sai, tông chủ đúng là đang ở Vân Huyễn Điện. Thời điểm nàng tới, bên người mang theo 16 tên cao thủ, toàn bộ đều là nhất đẳng huyền hoàng cao thủ. Chúng ta hôm nay vốn là tính toán khởi sự, thu phục cả cao thủ Vân Huyễn Điện, để cho bọn họ tôn kính Vân Khê cô nương làm cung chủ. Ai ngờ nửa đường xuất hiện tông chủ, phá hư kế hoạch của chúng ta. Ta cùng Hoàng Liên cũng là bởi vì chuyện này, bị trọng thương thành bộ dáng như này. Về phần cung chủ, cũng không biết nàng đã nhận ra nguy hiểm gì, sáng sớm liền mang theo con cái cùng phu thị của nàng thoát ly Vân Huyễn Điện. Sau tông chủ biết được chuyện này, tức giận, phái cao thủ đi trước đuổi bắt cung chủ. Trước mắt Vân Huyễn Điện, trên căn bản đã bị cao thủ tông chủ mang đến quản chế. Mặc Liên đại nhân nói tới đây, lặng yên đánh giá Long Thiên Tuyệt, thật tò mò, hắn lại có thể tránh thoát nhiều nội tông cao thủ tuần tra như vậy, tìm được các nàng nơi này, có thể nghĩ thực lực của hắn thật mạnh. 16 tên nội tông cao thủ, Long Thiên Tuyệt cau mày, không quá lạc quan. Thực lực, nội tông cao thủ vân tộc, hắn đã được chứng kiến, 16 nội tông cao thủ tập hợp sức mạnh lại, đó là phi thường cường đại. Hơn nữa còn có một tông chủ, chỉ bằng vào bọn họ thực lực của những người này chưa chắc có thể chiến thắng, trừ phi là có thể một lần nữa để cho Tử Yêu cùng Vân Huyên nắm tay hợp tác để đối phó tông chủ. Nơi đây không nên ở lâu, mới vừa rồi ta nghe ở ngoài cửa có hai gã cao thủ lén nghị luận, nói tông chủ muốn giết các ngươi nên mau sớm theo ta đi, nếu chậm trễ sợ rằng tông chủ sẽ phái những cao thủ khác lần lượt tới giết các ngươi. Cái gì? Tông chủ làm việc cư nhiên ngoan tuyệt như vậy, thủy chung không chịu bỏ qua cho chúng ta. Mặc Liên đại nhân hung hăng nghiến răng, quả nhiên càng là người có quyền cao chức trọng, xử sự càng tàn nhẫn. Thủ đoạn của tông chủ so sánh với cung chủ tàn nhẫn hơn nhiều. Cung chủ đối với mấy người các nàng, ít nhất còn nhớ chút ít tình cũ. Tông chủ liền hoàn toàn không để ý những thứ này, muốn giết liền giết, không chút lưu tình. Đã như vậy, vậy chúng ta theo Long công tử cùng nhau đi thôi, Vân Huyễn Điện không dung được chúng ta, tự có chỗ cho chúng ta dung thân. Đúng, chúng ta đi. Mọi người đạt thành nhất trí, đỡ Mạc Liên đại nhân cùng Hoàng Liên đại nhân dậy, quyết định muốn cùng nhau theo Long Thiên Tuyệt rời khỏi. Ngoài cửa, ầm ĩ vội vàng truyền đến tiếng bước chân. Long Thiên Tuyệt chợt cảm thấy không ổn, hắn dưới chân xoay chuyển một bước, thi triển ẩn thân thuật, làm cho mình biến mất ở trong tầm mắt mọi người.